Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 10. Tình cảnh kịch cuối cùng. Bách Lý Mộc Phong đứng dậy. Dùng bắt tay vào làm biên kiếm. Vũ một khúc, nghĩ đến, lúc trước đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tướng quân. Cầm kiếm ở vạn nhân trong quân tùy ý xung phong liều chết. Ra sao chờ thích ý? Chén lớn uống rượu, chén lớn ăn thịt, lại là loại nào thống khoái? Lúc này, Tri Âm không ở, mà hắn lại mất đi rồi lên chiến trường cơ hội. Vũ, đôi khi không phải là dùng để lấy lòng nhân, mà là đại biểu cho một loại tín ngưỡng. Một loại sẽ không mất đi tín ngưỡng. Đến từ tướng sĩ quân hồn, thông qua nghệ thuật biểu diễn hình thức hiện ra. Đến từ chiến tranh kèn, thông qua kiếm pháp đầm đìa tinh xảo hiện ra. Vô số lần ái ân, vô số lần tan biến. Cuối cùng, tướng quân tự vận cho trước mộ phần. Hắn chết thời điểm, có một tiếc nuối, chính là không thể chết được ở trên chiến trường. Đối với tướng quân mà nói, chết ở trên chiến trường mới là hắn tối quang huy thời khắc. Chỉ là, tiên đế mất, hắn còn sống cũng không cần phải. Bản thân đã chết, ngược lại sẽ cho hậu thế lưu điều đường sống. Đây là tướng quân, cuối cùng truyền đến quân ca khiến cho ở đây một mảnh nhân khóc giống. Vô số người đều bị này tình cảnh kịch cấp cảm nhiễm. Bao gồm Lạc Tình Chi, nàng lôi kéo quân nghiên ống tay áo, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Thật sốt sáng, vạn nhất không thắng được làm sao bây giờ? Quân Nghiên, giàu trộn. Không được, Quân Nghiên ngươi còn có khác tinh thông sao? Quân Nghiên suy nghĩ hồi, nói, ta sẽ thổi tiêu. Thật sự, Lạc Tình Chi vui mừng quá đỗi, nên không phải gạt của ta đi. Lạc Tình Chi thực sợ Quân Nghiên nói là nói đùa, mà nàng rốt cuộc chịu không dậy nổi vui đùa. Quân Nghiên, người đã quên ta là thông qua cái gì tài khảo nhập trọng điểm cao trung a? Lạc Tình chi hậu giác ta ngược lại thật ra đã quên. Ngươi là thông qua thổi tiêu, thập cấp giấy chứng nhận tiến vào trọng điểm cao trung. Ta nhớ được ngươi lúc đó kém thập phần, vừa vặn lấy giấy chứng nhận để ở Quân Nghiên, đúng vậy. Cho nên yên tâm được rồi. Lần này, Lạc Tình Chi là triệt để yên tâm. Mặc kệ Quân Nghiên tài nghệ như thế nào, chỉ cần thắng lại nói. Người chủ trì nói, phía dưới cho mời cao nhị, ba, ban Lạc Tình Chi đồng học đoàn đội cho chúng ta mang đến. Tây Sương nhớ tân biên, đại gia vỗ tay hoan nghênh, ở thưa thớt vỗ tay chung, kéo ra mở màn, trận đầu, Chu Hồng Anh sức diễn thôi oanh oanh bị người trong nhà bức hôn. Bách cho rơi vào đường cùng. Lựa chọn ném tú cầu chọn rể phương thức, kết quả đâu, tung ra đi tú cầu công bằng tạp đến một cái vừa xuyên Việt tới được chữ bạch trên người. Hình ảnh cảm sung túc, dẫn toàn trường người xem cười to, mà kế tiếp một màn càng là thú vị. Chữ bạch làm như một cái trong ngày thường lãnh ngôn quả ngữ nhân vậy mà vì trốn tránh hôn sự. Cố ý làm bộ như là tay ăn chơi, muốn khinh bạc thôi oanh oanh. Kết quả thôi oanh oanh gặp ra đặt tại bộ dạng xuất. Cho phép, vì thế thứ nhất mà, có Quân Nghiên tiếp đương, cấp chữ bạch đưa đi thư tình một phong, mà chữ bạch tiếp nhận sau, thư trả lời một phong, là khoản viết lên Trương Sinh. Thôi oanh oanh tin là thật, cho rằng thật là Trương Sinh, vì thế nhường Hồng Nương đi hỏi thăm, quả thực nghe được Trương Sinh, chỉ là Trương Sinh hiện tại chỉ là cái cùng điểu ti. Không có gì cả, mà thôi oanh oanh là quan lại nhân gia tiểu thư. Trong nhà phụ thân là sẽ không đồng ý Trương Sinh cùng thôi oanh oanh ở cùng nơi. Vì thế thôi oanh oanh suy nghĩ cái biện pháp, nhường nha hoàn đi tiếp cận Phùng Sinh. Vì thế Quân Nghiên tự thành vì chân chạy, toàn trường lại cho hai người nói. Chữ bài kết bỏ thôi oanh oanh là cái cổ đại nữ tính. Tam Tòng Tư Đức, hắn không thích, hắn thích dám yêu dám hận. Nhưng là cái kia Hồng Nương bộ dạng không sai. Khả sau khi nghe ngóng, Hồng Nương đã lập gia đình. Vì thế trừ bạch tắt hỏa, trừ bỏ mỗi ngày nghĩ muốn nhảy sông, tự sát hồi hiện đại. Cái khác tạm thời không nghĩ ra được. Hết chương.